Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 dị biến. Cố Ba Ba ở ký túc xá làm phẫu thuật, kỳ thật bên ngoài thanh âm thực ồn ào, có đại nhân kịch liệt tranh chấp thanh, còn có tiểu hài nhi khóc nháo thanh. Cố Ninh lại rõ ràng nghe được ký túc xá Cao Duyệt nhỏ giọng cùng Hoàng Mộng Giao nói chuyện thanh âm. Thậm chí là giải phẫu cắt chia cắt da thịt, thanh âm ni nàng trong lòng có chút bất ân. Không tự chủ được liền bắt tay vói vào trong túi bắt được kia viên màu xanh biếc hạt châu. Không biết vì cái gì, tay nàng một chạm vào kia viên hạt châu. Nguyên bản có chút bất ân tâm lập tức liền định rồi xuống dưới. Đó là một loại thập phần huyền diệu cảm giác, rất khó hình dung. Nàng nhịn không được đem nó đem ra, mở ra lòng bàn tay. Hạt châu này dưới ánh nắng phía dưới, phảng phất giống như trong suốt, mang theo một loại thấm vào ruột gan lục. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến bên trong tựa hồ có thứ gì ở chậm rãi lưu động. Cố Ninh lại lần nữa sinh ra một loại thứ này ăn rất ngon ảo giác. Nàng ma xui quỷ khiến cư nhiên đem kia viên hạt châu hướng trong miệng đưa đi. Đương kia viên mang theo chút lạnh lẽo hạt châu chạm vào đầu lưỡi thời điểm, Cố Ninh đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Vội vàng muốn đem kia viên hạt châu nhổ ra, lại ở trong nháy mắt kia hạt châu liền ở khoang miệng hòa tan thành một cổ lạnh lẽo dòng nước. Mà kia cổ dòng nước phảng phất có sinh mệnh lực giống nhau. Căn bản không cần nàng làm nuốt động tác, liền theo yết hầu chảy đi xuống. Cố Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ mang theo lạnh lẽo dòng nước từ yết hầu trượt xuống dấu vết. Nàng nghĩ đến kia viên hạt châu nơi phát ra với nơi nào. Nhớ tới kia than tản ra tanh tưởi thịt nát. Nàng câu thân thể nôn khan một trận. Bên này động tĩnh thực mau liền kinh động giả đạo trưởng Trình Minh mấy người. Bọn họ tất cả đều quan tâm vây quanh lại đây. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Cố Ninh không rảnh trả lời bọn họ nói. Nàng lúc này lòng tràn đầy sợ hãi, liều mạng nôn khan, ý đồ đem nàng nuốt vào kia cổ dòng nước nhổ ra. Giả đạo trưởng còn tưởng rằng Cố Ninh bị thứ gì tạp trụ. Hắn duỗi tay ở Cố Ninh phía sau lưng một phách. Một trưởng này còn không có tiếp xúc đến Cố Ninh phía sau lưng, đột nhiên thủ hạ chính là không còn. Cố Ninh cả người như là bị đòn nghiêm trọng một chút, đột nhiên liền như vậy ngã ở trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Giả đạo trưởng tay còn cứng đờ ngừng ở giữa không trung. Đối mặt Trình Minh, Tạ Vũ Hồng, Trương Dương đầu lại đây vô cùng kinh ngạc ánh mắt, vội vàng nói: không phải ta, ta chạm vào cũng chưa đụng tới. Lại coi Trừng Ninh, hai mắt nhắm nghiền, đã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Giả đạo trưởng trừng mắt, đối này mấy cái luống cuống tay chân nam sinh nói: còn thất thần làm gì, mau đem nàng đỡ đến trên giường đi a. Mấy cái nam sinh vội vàng luống cuống tay chân đem Cố Ninh nâng lên lui tới cách vách ký túc xá. Nâng đi vào, giả đạo trưởng nhìn lén liếc mắt một cái chính mình bàn tay. Không hiểu chút nào, chỉ có thể cũng đi theo đi cách vách ký túc xá. Đạo trưởng, Cố Ninh, đây là làm sao vậy? Trình Minh nhìn trên giường lâm vào hôn mê Cố Ninh, có chút thấp thỏm lo âu. Giả đạo trưởng rất muốn mắng chửi người. Hắn là cái đạo sĩ, lại không phải bác sĩ. Chỉ biết siêu độ sẽ không cứu người. Hắn như thế nào biết sao? Đi cách vách kêu cao bác sĩ đến xem monster, giả đạo trưởng nói. Nghĩ Cố Ninh vừa mới cái kia nôn khan động tác lại không cầm nói. Không phải là ăn sai đồ vật chúng độc đi. Xem nằm ở trên giường Cố Ninh, hai mắt nhắm nghiền, lại không có bất luận cái gì thoạt nhìn thống khổ trên người. Thoạt nhìn giống như chỉ là ngủ rồi. Trương Dương vội vàng chạy tới cách vách muốn gọi Cao Duyệt. Vừa lúc Cao Duyệt cũng giải quyết xong bên kia giải phẫu đi ra. Vừa nghe Cố Ninh đột nhiên ngất, lắp bắp kinh hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh ký túc xá. Đầu tiên là xem xét Cố Ninh hơi thở, lấy ra ống nghe bệnh nghe xong một chút Cố Ninh tim đập. Không phát hiện có cái gì vấn đề. Sau đó nàng sốc lên Cố Ninh mí mắt. Gì? Nàng kinh nghi bất định để sát vào chút. Cư nhiên phát hiện Cố Ninh con ngươi bên cạnh có một vòng thập phần thấy được màu xanh biếc. Đây là thứ gì? Làm sao vậy? Giả đạo trưởng nghe được Cao Duyệt kinh nghi bất định thanh âm, vội vàng cũng thò qua tới xem. Sau đó kinh ngạc nói, nàng đôi mắt như thế nào tái rồi? Này một tiếng làm Trình Minh, Trương Dương, Tạ Vũ Hồng tất cả đều vây gần lại đây. Kia một vòng lục không phải nhợt nhạt nhàn nhạt, mà là xanh biếc, nhan sắc nùng liệt, hơn nữa thập phần thấy được, mạc danh làm người cảm nhận được sinh cơ. Nhưng là người trong mắt chung quanh đột nhiên trường ra như vậy một vòng màu xanh biếc, thật sự có chút quỷ dị. Trương Dương nghẹn nửa ngày nói câu, bệnh tăng nhãn áp, bị giả đạo trưởng dùng bàn tay chụp một chút đầu. Bệnh tăng nhãn áp ngươi cái đầu, lại hỏi Cao Duyệt nói, Cố Ninh là chuyện như thế nào a? Cao Duyệt buông lỏng ra mí mắt, lắc lắc đầu, hoang mang nói, ta cũng không biết, trước kia chưa thấy qua loại này trường hợp, vẫn luôn đứng ở nhất bên ngoài cũng chưa nói. Chuyện Tạ Vũ Hồng đột nhiên do dự mà nói chuyện, có phải hay không đeo mỹ đồng? Trước kia chúng ta trường học thật nhiều nữ hài tử đều mang cái kia đồ vật. Đeo lúc sau đôi mắt liền biến sắc. Không phải, Cao Duyệt nói tiếp, hiện tại chỉ có thể chờ chính nàng tỉnh lại lúc sau xem nàng có biết hay không là cái gì nguyên. Nhân, Trương Dương nhược nhược hỏi, nàng sẽ không vẫn chưa tỉnh lại đi? Vừa mới dứt lời, trên đầu lại ăn một cái tát. Giả đạo trưởng nói, tiểu tử ngươi này há mồm có thể nói hay không nói điểm lời hay? Nếu là không thể nói liền nhắm lại miệng hành sao? Trương Dương ủy khuất bẹp bẹp miệng, lại là không dám nói nữa. Có thể hay không chính là ngủ rồi? Hoàng Mộng Giao nói, nàng từ sáng sớm đến bây giờ vẫn luôn không nghỉ ngơi. Trung gian đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, nói không chừng là mệt cực kỳ cho nên ngủ rồi. Chỉ mong đi, Cao Duyệt đứng lên nói, mặc kệ thế nào, nếu nàng tỉnh, thông chi nàng một tiếng, ta thù lao nhớ rõ cho ta đưa đến phòng y tế đi. Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, nàng liền cõng hòm thuốc đi rồi. Thù lao? Cái gì thù lao? Trình Minh còn có điểm không rõ Cao Duyệt là có ý tứ gì. Đương nhiên là chữa bệnh thù lao lạp. Giả đạo trưởng còn nhớ rõ chính mình thân phận, khắc chế không có trợn trắng mắt, nói, liền tính ngươi thỉnh bần đạo cái này đạo sĩ đi siêu độ vong linh, ta cũng là muốn lấy tiền sao? Đại gia lại không phải thần tiên, đều phải ăn uống tiêu tiểu ngủ. Hắn tuy rằng thường thường bần đạo, Vô Lượng Thiên Tôn thường treo ở bên miệng, nhưng là nói chuyện lại là không có nửa điểm thế ngoại người phong phạm, hoàn toàn chính là cái tục nhân. Trình Minh mấy người tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là thật cũng không phải không thể lý giải, chỉ là rốt cuộc vẫn là cảm thấy Cao Duyệt cùng chính mình trong tưởng tượng tế thế cứu nhân y giả hình tượng không hợp. Mà lúc này Cố Ninh đã hoàn toàn không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì, mà bọn họ cũng hoàn toàn không biết Cố Ninh trong cơ thể đang ở phát sinh cái dạng gì kỳ dị biến hóa. Ở Cố Ninh ma xui quỷ khiến đem kia hạt châu nuốt vào trong miệng, kia hạt châu ở nháy mắt hóa thành dòng nước theo yết hầu mà xuống, không kịp dạ dày bộ, liên hóa thành vô số nhánh sông theo nàng khắp người bắt đầu du tổ. Từ từ hạ lại từ dưới tuần hoàn mà thượng, vòng đi vòng lại, không có phá hư Cố Ninh vốn dĩ thân thể cơ chế. Lại là yên lặng tẩm bổ, giống như mưa xuân nhuộn vật mà không tiếng động. Thời gian một phân một giây quá khứ, kia màu xanh biếc tế lưu che kín Cố Ninh khắp người là lúc. Thiên địa chi gian, có vô số nhân loại mắt thường nhìn không tới màu xanh biếc quang điểm từ nguyên bản u ám một chút sáng lên, sau đó từ bốn phương tám hướng lấy Cố Ninh thân hình vì trung tâm tụ lại đây. Chúng nó xuyên qua rừng cây, xuyên qua bụi cỏ, xuyên qua tường vây, xuyên qua vách tường, xuyên qua một đám nhân loại thân thể. Thế gian này vạn vật tựa hồ đều không thể trở thành chúng nó trở ngại. Trong rừng lá cây rào rạt rung động phảng phất phát ra sung sướng cười vui. Lúc này đến nỗi đầu thu, cũ diệp đã bắt đầu khô vàng. Tân lá cây từ thân cây chấn động lộ ra xanh non. Ven đường cỏ dại phát ra mỏng manh run rẩy, thẳng nổi lên bị người đi đường bước chân dẫm đạp quá thân hình. Có người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên kia rào rạt rung động phảng phất có phong xuyên qua trong rừng cây cối. Hắn mờ mịt vươn tay đi, nhưng mà đầu ngón tay lại không có cảm nhận được một tia phong hơi thở. Những cái đó màu xanh biếc quang điểm hội tụ từ bốn phương tám hướng tụ lại, chúng nó chung điểm chỉ có một, đó chính là nằm ở thiết giá trên giường nhắm chặt hai mắt Cố Ninh. Những cái đó quang điểm chạm vào Cố Ninh làn ra thời điểm, tựa như xuyên qua khác những người đó thân thể giống nhau, dễ dàng xuyên qua Cố Ninh làn ra. Nhưng mà cùng những người đó bất đồng chính là, những cái đó màu xanh biếc quang điểm xuyên qua Cố Ninh làn da lúc sau liền không còn có da tới. Những cái đó màu xanh biếc quang điểm ngay ngắn trật tự thông qua Cố Ninh làn da thẩm thấu tới rồi. Cố Ninh trong thân thể hối nhập những cái đó màu xanh biếc nhánh sông, sau đó tiếp tục vòng đi vòng lại bắt đầu ở Cố Ninh trong thân thể tuần hoàn. Mà ở mỗi một chỗ thần bí trong không gian, kia phiến màu đen trên cửa lớn khảm thái cực kim sắc kim đồng hồ phảng phất cảm ứng được cái gì, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chấn động. Sau đó, độ cung càng chấn càng lớn. Cuối cùng, kia căn bản vô pháp lại đi phía trước, kích thích kim sắc kim đồng hồ cư nhiên điên cuồng chuyển động lên. Ở kim sắc kim đồng hồ chuyển động nháy mắt, kia phiến trên cửa màu đen cư nhiên chậm rãi bắt đầu cởi lạc, lộ ra màu đen dưới màu xanh biếc. Sau đó, kia phiến màu xanh biếc bắt đầu điên cuồng lan tràn, bị mắt thường nhìn không tới màu xanh biếc quang điểm vây quanh. Đứng ở trên hành lang nôn nóng chờ đợi Cố Ninh chuyển tình chính minh mấy người căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì đồ vật, mà giả đạo trưởng lại là đột nhiên trà sát đạo bảo phía dưới đột nhiên nổi lên nổi da gà cánh tay. Sắc mặt có chút quái dị nhìn trống không một vật không khí, tổng cảm giác thập phần quái dị. Ngay từ đầu, những cái đó màu xanh biếc quang điểm chỉ là ở Cố Ninh trong cơ thể hội tụ thành một cổ liên miên không dứt màu xanh biếc dòng suối, sau đó biến thành chảy xiết con sông, lại sau đó biến thành chục ngạn mãnh liệt rít gào sông nước. Cuối cùng từng điều sông nước hội tụ biến thành mênh mông vô bờ lại vô cùng bình tĩnh màu xanh biếc hải. Nếu có người nhìn đến này cảnh tượng, tất nhiên vì này chấn động, vĩnh thế khó quên. Nhưng mà, vô luận Cố Ninh trong thân thể đã xảy ra cái dạng gì dị biến, ở giả đạo trưởng đám người xem ra, Cố Ninh chỉ là như cũ nhắm mắt lại nằm ở nơi đó một chút động tĩnh cũng không có mà thôi. 3 cái giờ lúc sau, kia phiến màu xanh biếc quang điểm hội tụ thành hải dương hoàn toàn khôi phục bình tĩnh thời điểm. Những cái đó còn không có tới kịp tiến vào đến Cố Ninh thân thể màu xanh biếc quang điểm chỉ có thể một chút ảm đạm đi xuống, rốt cuộc cảm giác không đến. Ở cuối cùng một cái màu xanh biếc quang điểm tụ tập đến kia phiến hải dương lúc sau, Cố Ninh cặp kia nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Nàng nguyên bản con ngươi bên ngoài kia một vòng xanh biếc giống như phai màu giống nhau chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một tầng cực kỳ nhạt nhẽo màu xanh biếc. Nếu không phải để sát vào nhìn chằm chằm cẩn thận nghiên cứu, rất khó phát hiện kia một vòng cất giấu thiển lục. Ở mở to mắt nháy mắt, Cố Ninh cảm giác được chính mình trước mắt bao phủ một tầng màu xanh biếc mông quang. Nàng chớp chớp mắt, kia tầng mông quang lúc này mới không thấy. Mà nàng đối với chính mình sau khi hôn mê thân thể của nàng đã xảy ra cái dạng gì dị biến hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng hoàn toàn không biết. Trận này dị biến đại biểu cho cái gì? Ở thế giới này tận thế tiến hành đến tháng thứ 3 thời điểm mà đi thế giới này. Ở mọi người sở không biết thời điểm, lấy một con tang thi cậu tử vong cùng một cái tóc vàng nữ hài nhi làm bắt đầu. Lặng yên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương.